Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 68. Xào xạc gió lạnh không ngừng diễn tấu đóng chặt cửa sổ. Phát ra ô ô âm thanh vang, ngoài phòng cao trên cây cành khô bị cuồng phong quyển đổ. Lạc Chi một tiếng rơi xuống đất, Lục thì thu tỉnh lại thời điểm, chán có cái gì đó rớt xuống. Hắn mở mắt ra, là xà nhà, chờ hắn ý thức hấp lại. Hắn một cái bật ngửa nhảy ra khỏi giường. Lục huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Đây là Cố Vĩnh Đán vui mừng thanh âm. Lục thì thu một phen cầm tay hắn. Cố đại ca, ta vừa mới thấy được hai người kia lái buôn. Trong đó một cái trên mặt có vết sẹo. Cố Vĩnh Đán sửng sốt một chút, vỗ xuống tay hắn. Tốt. Ta sẽ đi ngay bây giờ nha môn báo quan, làm cho bọn họ đi tìm người. Cố Vĩnh Đán đi ra ngoài, Lục thì thu đánh có chút mê man mở mịt đầu. Cố lão đầu đi đến, phía sau hắn còn theo cố bà mụ, trong tay chính một chén canh, đưa tới trước mặt hắn. Lục tiểu huynh đệ, nhanh chút uống a, hai người các ngươi huynh đệ nằm tại băng thiên tuyết địa. Cái này nếu là có người phát hiện, hai người các ngươi liền mệnh đều muốn mất. Lục thì thu không có tiếp bát. Còn có ai? Cố lão đầu ngồi xuống. Còn ngươi nữa đại ca a, ngươi gặp chuyện không may địa phương. Hắn liền nằm tại bên cạnh ngươi. Chúng ta tìm đến của ngươi thời điểm, hai người thiếu chút nữa bị đông cứng chết. Bất quá hắn cũng nóng dần lên. Liền nằm tại bên cạnh ngươi đâu? Lục thì thu quay đầu nhìn lại, đại ca hắn đang nằm tại bên cạnh hắn trên giường, trên người đắp chăn, sắc mặt đỏ phải có chút không bình thường. Đại ca ngươi thiêu đến so ngươi còn lợi hại hơn. Cố bảo mụ đem canh gừng hướng trước mặt hắn đẩy, nhanh lên uống đi. Lục thì thu vẫn là không tiếp. Các ngươi nói đại ca là theo ta một khối tìm được. Đúng vậy, cố lão đầu giải thích. Ngõ hẻm kia bình thường không có người nào đi, vẫn là ở tại phía sau kia gia đình nghe được tam nha tiếng gào. Cho rằng hài tử nhà mình bị người lái buôn ôm đi. Chạy đến vừa thấy, mới phát hiện các ngươi nằm tại băng thiên tuyết địa thượng. Ai, nếu không phải người nọ, ta phỏng chừng hai ngươi được đông chết. Lục thì thu trong lòng sinh ra một loại thật không tốt dự cảm, kia tam nha đâu? Cố lão đầu lắc đầu, người nọ tìm đến các ngươi thời điểm, không thấy được tam nha, ai, nhất định là bị người lái buôn ôm chạy. Lục thì thu đầu có chút mộng, tam nha cũng mất, không, sẽ không, hắn hai mắt đăm đăm, đi nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Cố bảo mụ trong tay canh gừng không đưa ra ngoài, vội la lên, ai nha, ngươi còn bệnh nặng. Ăn chén canh gừng lại đi a. Cố lão đầu ở sau lưng nàng nói thầm. Hắn đâu còn có tinh thần a. Một cái không tìm được, một cái khác cũng mất. Cố bảo mụ trong tay chén canh thiếu chút nữa đổ. Ánh mắt chừng được căng tròn. Ngươi nói cái gì? Tam nha cũng mất. Cố lão đầu chắp tay sau lưng. Cho Lục thì xuân chán khăn lau lần nữa tại trong nước ấm tẩy một chút. Lại lần nữa thả đi lên. Lục thì thu chạy đến nửa đường thượng, nghênh diện gặp phải Cố Vĩnh Đán. Đối phương sắc mặt cũng không như thế nào tốt. Hôm nay ăn Tết, huyện nha đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ có thể ngày mai lại tìm. Lục thì thu đại não sửng sốt, giống như mất đi chỉ huy hành động năng lực. Hắn giống cái đầu gỗ đứng ở trong tuyết vẫn không nhúc nhích. Hai con mắt phát xì nhìn xem người trước mặt. Cố Vĩnh Đán vừa muốn tiến lên, liền thấy Lục thì thu thẳng tắp sau này đổ. Cố Vĩnh Đán kinh hãi, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy. Cũng may mắn hắn phản ứng tức thời, Lục thì thu mới không có ngã sấp xuống. Lại vang đến thời điểm, hắn bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Cha, làm sao bây giờ a? Cái này đều bất tỉnh hai ngày. Chúng ta là không phải nên cho bọn hắn tìm cái đại phu a. Đây là Cố Vĩnh Đán thanh âm. Đại phu đều về nhà ăn Tết. hiệu thuốc Bắc đóng đâu? Ngươi đi đâu đi tìm đại phu a? Cố lão đầu thở dài, hắn khoát tay, ngươi yên tâm đi, đại bá của ngươi mẫu nhưng là nói, rượu này tinh có thể giải nhiệt, so phu khăn mặt còn tốt. Lục Thi Thu mở mắt ra, Lục Thi Xuân kích động được thanh âm vang lên, tam đệ, ngươi đã tỉnh. Tiếp, tiếng bước chân truyền đến, cố lão đầu cùng cố vĩnh đán đi đến, Lục Thi Thu bắt lấy Lục Thi Xuân tay, tam nha đâu, nàng không có ném, đúng hay không? Lục Thi Xuân sắc mặt tái nhợt, hung hăng quạt chính mình một bàn tay, tam đệ, ta có lỗi với ngươi, ta không nghĩ đến, người nọ lái buôn, ta đi nhìn ngươi thời điểm, buôn người không đi, ta bị bọn họ đánh ngất xỉu, tam nha phỏng chừng chính là khi đó bị bọn họ mang đi. Lục Thi Thu nhắm mắt lại, mũi đau xót, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô từ hắn nơi cổ họng phát ra. Hắn không ngừng gõ đánh sàng bàn, tam nha, đều là cha hại ngươi a. Hắn bi thương thanh âm một tiếng tiếp một tiếng, nước mắt càng như là như diều đứt dây, thống khổ, tự trách, bi thương, cả người giống như buồn ngủ dã thú, cả người tràn ngập lực lượng, lại rất bất lực, đã khóc sau, hắn hất chăn xuống giường, ta đi huyện Nha Minh Oan. Lục Thi Xuân cắn răng, ta cùng đi với ngươi, người cố gia không có ngăn cản, trên đời này không có so đây càng bi thống chuyện, hai cái nữ nhi liên tiếp bị người lái buôn bắt đi, còn có so đây càng bi đát sao? Lục Thi Thu nói được thì làm được, thật sự tại huyện Nha gõ một ngày phòng, chẳng sợ trong đêm cũng không ngoại lệ, vô luận thủ vệ nha dịch như thế nào đuổi hắn. Hắn chính là không chịu rời đi, cuối cùng ồn ào không biện pháp, cũng chỉ có thể từ hắn đi, mà huyện lệnh đại nhân biết được việc này, lại cũng từ hắn, làm hai người gõ mệt mỏi, không còn có khí lực, hai người chỉ có thể ngồi xổm huyện nha môn cửa ngưỡng cửa ngồi xuống. Đại ca, ngươi đi về trước đi, một ngày chưa ăn cơm, ngươi không quay về, ta cũng không về, ta cùng ngươi. Lục Thi Thu khổ mặt, suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng, chúng ta trở về đi. Hai người lẫn nhau đỡ, đi lại tập tễnh, từng chút hướng ra đi. Chung quanh dân chúng lộ ra đầu đến, hướng hắn nhóm chỉ trỏ. Đúng lúc này, phía sau bọn họ huyện nha đại môn từ trong mở ra. Từ bên trong chạy ra mấy cái nha dịch, xếp thành một hàng đứng ở huyện nha môn cửa. Có cái nha dịch đứng ở cửa kêu, mở cửa thành không có khả năng vẫn đóng kín. Trời giá rét đông lạnh, trong thành dân chúng sưởi ấm, cần từ ngoài thành vận than đá tiến vào. Đồ ăn cũng giống như thế, lý là như vậy cái lý, được Lục Thi Thu cả người hỏng mất. Mở cửa thành, buôn người nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ra khỏi thành. Hắn lại cũng tìm không thấy đứa nhỏ. Lục Thi Thu muốn ngăn cản, nhưng hắn lời nói nào có người nghe, bọn nha dịch cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhanh chóng từ bên người hắn chạy qua, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lục Thi Thu quỳ rạp xuống trong tuyết, gào khóc, cũng không biết trải qua bao lâu, tứ ất kia thanh âm quen thuộc tại Lục Thi Thu vang lên bên tai. Kiểm tra đo lường đến ký chủ bi thống trị đã xuống đến băng điểm. Kích khởi dục anh đường đến mặt, xin hỏi ký chủ hay không giải khóa. Lục Thi Thu thanh âm khô khốc, dùng tâm lý thanh âm hồi hắn. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tình giúp ngươi làm việc sao? Chỉ cần ngươi giải khóa dục anh đường, bổn hệ thống có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ nào một cái điều kiện. Liên tiếp bị đả kích, Lục Thi Thu sớm đã bất phục trước ngây thơ. Hắn con mắt tại lóe qua một tia lãnh ý. Yêu cầu là cái gì? Mở ra dục anh đường giao diện. Ngươi cần giúp bổn hệ thống thành lập dục anh đường. Dục anh đường. Lục Thi Thu sửng sốt một chút. Cái này cổ đại trọng nam khinh nữ. Nam nữ tỷ lệ đã nghiêm trọng không phối hợp. Dân gian càng có rất nhiều nữ anh bị chết chìm. thành lập dục anh đường thu dưỡng nữ anh có thể vì bổn hệ thống gia tăng công đức, mà người cũng có thể được bồi thường mong muốn. Chỉ là như vậy, đương nhiên không, làm người xây dựng, người nhất định phải bỏ vốn 20.000 lượng bạc. Lục thì thu oán thầm, 20.000 lượng, có lẽ là đã không thể lại hỏng. Lục thì thu đầu não cũng tỉnh táo một điểm, ngươi ngay từ đầu khuyến khích ta kiếm bạc, có phải hay không liền tưởng đem nó cướp đi? Không, ký chủ, chúng ta hệ thống là sẽ không không nói dối, con gái ngươi thi khoa cử đích xác cần nhiều tiền như vậy, mà thành lập dục anh đường, 20.000 lượng chỉ là cái bắt đầu, tương lai còn cần càng nhiều bạc, chỉ cần ngươi hướng hệ thống sung tiền. Ngươi có thể từ hệ thống trung tâm thương mại đổi tương ứng vật phẩm. Đồ vật thực đáng giá Nga. Lục thì thu nửa tin nửa ngờ. Ngươi không cần hoài nghi ta. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ lần nữa chói định mới ký chủ. Chẳng qua như vậy muốn nặc đầu bắt đầu mà thôi. Lục thì thu cũng biết chính mình đem nộ khí toàn bộ vung đến Tứ Ất trên người có điểm cố tình gây. Sự, nếu nó có thể sớm điểm nói. Tam nhà có lẽ sẽ không cần bị bắt đi. Dục anh đường giao diện là bi thống trị đạt đến đỉnh điểm mới có thể tự động giải khóa. Trước người bi thống trị không có đạt đến đỉnh điểm, bổn hệ thống cũng bất lực. Lục thì thu hiểu, nếu niếp niếp mất tích khiến hắn tâm lực lao lực quá độ. Kia tam nhà mất tích liền cùng với áp đảo hắn cuối cùng một cọng rơm. Hệ thống chỉ là ấn chương làm việc. Là hắn giận chó đánh mèo nó. Cảm ơn chị cộng 11111 thanh âm lại truyền đến. Đúng rồi, tình bạn nhắc nhở. Tại ngươi mê man trong lúc của ngươi cảm ơn chị đã trồng lên đến 20. Lục thì thu thân thể phát lạnh. Đều là niếp niếp cho. Không hoàn toàn là, người tam nữ nhi cũng cống hiến không ít. Hai người bọn họ hiện tại đã gặp mặt. Chỉ cần ngươi giải khóa dục anh đường giao diện, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết địa chỉ. Lục thì thu bận bịu không ngừng gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Các nàng hiện tại bị nhốt tại ngoài thành Tam Lý Chuân. Cách thị trấn không xa, gần 10 dặm địa, Lục thì thu bước chân đột nhiên dừng lại. Lục thì xuân nghiêng đầu nhìn xem hắn. Làm sao, tam đệ? Lục thì thu kéo lấy Lục thì xuân cánh tay. Ta thiêu đến mơ hồ thời điểm, niếp niếp cho ta báo mộng, nói nàng bị nhốt vào ngoài thành Tam Lý Chuân. Lục thì xuân kinh ngạc không thôi. Thật hay giả? Lục thì thu hơi mím môi. Là thật là giả đi xem chẳng phải sẽ biết. Lục thì xuân có chút hoài nghi. Người choáng ngủ thời điểm, huyện nha không phải còn chưa mở môn sao? Niếp niếp tại sao sẽ ở ngoài thành? Buôn người nhất định là nha dịch mở cửa thành mới ra thành. Nhưng hắn mê man là vào hôm nay trước. Lục thì thu không nghĩ đến chính mình thuận miệng tìm một cái lý do. Lại có thời gian chênh lệch. Hắn đầu óc đã hỗn thành một nồi tương hồ. Hắn cố gắng vì chính mình tìm lý do. Có lẽ trước chính là chúng ta lầm phương hướng. Buôn người vào thành. Niếp niếp không có. Lục thì xuân nao nao, đúng a, kia thủ thành nha dịch chỉ nói nhìn đến xe ngựa, cũng không nói nhìn đến niếp niếp, có lẽ thành trong bắt đi niếp niếp cùng tam nha không phải cùng một nhóm người lái buôn. Lục thì xuân bốn phía nhìn nhìn, chỉ có hai chúng ta người đi không được đi, vạn nhất Tam Lý Chuân buôn người rất nhiều đâu, lời này cũng là tình hình thực tế. Buôn người nhất định sẽ không chỉ bắt niếp niếp cùng tam nha hai cái. Bọn họ bình thường đều là đội gây án. Chẳng sợ Lục thì thu lại không nghĩ phiền phức người Cố gia. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tìm người Cố gia hỗ trợ. Hắn hơi mím môi, đi thôi, báo mộng. Người Cố gia đều cảm thấy việc này có chút hoang đường. Cố bảo mụ đau lòng đại nhi tử, chà chà tay, khuyên nhủ. Lục tiểu huynh đệ, ta biết người nửa khắc hơn sẽ rất khó tiếp nhận mất đi hai cái nữ nhi. Nhưng là nói mớ như thế nào có thể quả thật đâu. Lục thì thu vội vã tìm nữ nhi. Hắn cũng biết chính mình tìm lý do có bao nhiêu lạn. nhưng hắn đã không thể tưởng được tốt hơn biện pháp. Hắn lại quỳ đến trước người của nàng, hướng nàng dập đầu mấy cái. Một thoáng chốc mặt đất liền có tơ máu chảy ra. Ngẩng đầu nói chuyện thời điểm, thanh âm có chút nghẹt ngào. Cố Thúc, Cố Thẩm, ta biết các ngươi cảm thấy ta thất tâm phong, nhưng này là ta một lần cuối cùng trông cậy vào. Thỉnh cầu các ngươi giúp ta một lần cuối cùng. Thật sự, thỉnh cầu các ngươi. Cố Bảo Mụ thấy hắn như vậy cố chấp, vừa muốn khuyên nữa, Cố lão đầu tiến lên cắt đứt nàng. Thật sâu nhìn Lục thì thu một chút, thở dài, cũng thế, nếu ngươi khẳng định như vậy, chúng ta đây lại giúp ngươi một lần. Cố Vĩnh Đán trước giúp bọn hắn tìm người, đã đông lạnh bị cảm. Cố lão đầu đau lòng đại nhi tử, liền nhường tam nhi tử đi. Vĩnh Huy, ngươi đi một chuyến, cần phải nhường nha dịch theo đi một chuyến. Cố Vĩnh Huy thân thể không bằng đại ca rắn chắc, nhưng thắng tại thông minh, nhẹ gật đầu. Cha, ngươi yên tâm. Lục Thì Thu vui đến phát khóc. Cảm ơn Cố Thúc, Cố Thẩm, Cố Tam huynh đệ, cảm ơn ngươi nhóm. Cố lão đầu phất phất tay, đừng cảm tạ, mau đi đi, hy vọng các ngươi lần này có thể đem đứa nhỏ mang về. Lục Thì Thu lau nước mắt, nhất định sẽ. Cố Vĩnh Huy đi một chuyến, phương huyện lệnh chẳng sợ lại không tình nguyện, vẫn là phái 20 nha dịch theo. Bọn nha dịch biết được việc này, nhìn Lục Thì Thu ánh mắt cũng có chút không được bình thường. Liền vì cho hắn tìm đứa nhỏ, bọn họ thật vất vả thả nghỉ đông bị hắn quậy đến thất lẻ tám nát. Vừa khoan khoái một trận nhi, hắn lại để cho bọn họ chạy ngoài thành, còn có thể càng ép buộc người sao? Chỉ là phương huyện lệnh đã hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể đem bất mãn nghẹn hồi trong bụng. Cầm đầu bộ đầu hướng Lục Thì Thu nói, các ngươi trước tiên ở huyện Nha Môn cửa chờ, chúng ta đi trạm dịch mượn ngựa. Lục Thì Thu biết bọn họ bất mãn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trang nhìn không tới. Lục Thì Xuân vỗ vỗ Lục Thì Thu bả vai, chúng ta nhất định sẽ tìm đến Niếp Niếp. Lục Thì Thu gật đầu, hướng Cố Vĩnh Huy nói lời cảm tạ. Cố Vĩnh Huy khoát tay, hy vọng của ngươi mộng là thật sự. Nói xong, hắn che kín quần áo về nhà. Qua nửa canh giờ, bọn nha dịch mới dắt ngựa lại đây. Lục Thì Thu cùng Lục Thì Xuân sẽ không cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi vào nha dịch sau lưng. Mùa đông gió rất lạnh, xen lẫn băng tuyết phong càng là lạnh cho da tề. Băng tuyết quát đến trên mặt giống như dao từng chút tại ma sát hắn làn da. Hắn theo bản năng rụt cổ. Đoàn người rất nhanh ra khỏi thành. Mới vừa đi ra cửa thành không bao lâu, Lục Thì Thu liền nhìn đến một nhóm người quen biết đang chuẩn bị vào thành. Cha, Lục Thì Thu cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn một chút người nọ có phải là hắn hay không cha. Khổ nỗi phong tuyết quá lớn, tầm nhìn thụ âm, căn bản nhìn không rõ ràng. Lục lão đầu nghe được thanh âm, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa mới ra khỏi thành hơn 20 lượng ngựa. Có một cái mặt trên đang ngồi con của nàng. Lục Thì Thu vội vàng ra khỏi thành, hướng Lục Thì Xuân nói, đại ca, ngươi lưu lại cùng ta cha nói, chúng ta đi trước tìm ngươi. Lục Thì Xuân nào có không ứng, tốt, ngươi mau đi đi. Hắn bò xuống ngựa, thúc giục vừa mới dẫn hắn người, các ngươi mau đi đi. Người nọ đánh ngựa rời đi. Lục Thì Xuân ba bước cùng làm hai bước đạp lên thật dày tuyết đọng đi đến Lục lão đầu trước mặt. Cha, các ngươi như thế nào đến? Lục lão đầu trên đầu trên người tất cả đều là tuyết. Cả người hắn đông cứng, giọng mũi có điểm nặng. Các ngươi chậm chạp không có tin tức, ta ở nhà không yên lòng, liền mang đại ca ngươi, nhị ca cùng Hoành Nhất đến tìm người. Không nghĩ đến cửa thành lại đóng, chúng ta đang ở phụ cận trong thôn ở nhờ, mỗi ngày chạy tam hàng. Sáng nay, ta nhường ngươi nhị đệ tới xem một chút cửa thành có hay không có mở ra. Hắn trở về nói cho chúng ta biết hôm nay mở cửa thành. Chúng ta một khắc cũng không dừng chạy tới. Thế nào, Niếp Niếp tìm được sao? Lục Thì Xuân lắc đầu, vẻ mặt thảm thiết, Tam Nha cũng không thấy. Lục lão đầu trừng lớn mắt, Lục Thì Hạ cùng Lục Thì Đông cũng gấp. Chuyện gì xảy ra? Tam Nha như thế nào sẽ ném đâu? Lục Thì Xuân nhìn chung quanh một chút. Chúng ta trước tiến đến Tam Lý Chuân, vừa đi vừa nói chuyện đi. Trên đường, Lục Thì Xuân đem mấy ngày nay phát sinh sự tình một năm một mười toàn nói. Lục Thì Hạ cùng Lục Thì Đông hai mặt nhìn nhau. Lục Thì Hạ nghẹn họng nhìn chân chối. Nói cách khác các người cũng không nắm chắc buôn người nhất định tại Tam Lý Chuân. Lục Thì Xuân nặng nề gật đầu, báo mộng mà thôi, ai có thể cam đoan là thật sự. Chẳng sợ Lục Thì Xuân rất tưởng tìm đến Niếp Niếp, được mộng chỉ có thể là mộng, nếu nằm mơ liền có thể nghĩ thầm sự tình thành thật. Hắn tứ đệ cũng sẽ không liên tục thi 7 lần mới trung viện thử. Lục Thì Xuân trên mặt có ti do dự, hướng Lục lão đầu bên người nhích lại gần. Cha, lão Tam như vậy coi trọng Niếp Niếp, nếu là đứa nhỏ có cái vạn nhất, lão Tam chịu không nổi làm sao bây giờ? Lục lão đầu nếp nhăn nảy sinh bất ngờ trên mặt lóe qua một tia không đành lòng. Hắn khoan khoái hạ mặt mình, rồi nói sau, chúng ta trước giúp ngươi Tam đệ tìm đứa nhỏ. Chuyện sau đó, đi một bước tính một bước đi. Lục Thì Đông nghĩ đến Tam Tẩu ở nhà đã khóc thành nước mắt người. Nếu nàng biết Tam Nha cũng mất, phòng trừng so Tam Ca còn khó hơn qua đi. Tác giả có lời muốn nói. Trước hệ thống chỉ có đồ thư quán cùng cảm ơn chị rút thưởng công năng. Hiện tại hơn dục anh đường cùng với hệ thống trung tâm thương mại công năng. Hệ thống ngay từ đầu chỉ là khiến ký chủ nuôi mình đứa nhỏ. Dục anh đường là giúp người khác nuôi đứa nhỏ. Nhưng là ngay từ đầu ký chủ khẳng định không nguyện ý giúp người khác nuôi đứa nhỏ. Cho nên hệ thống tại hắn nhất cần thời điểm đưa ra giải khóa dục anh đường. Cảm tạ tại 25 tháng 12 năm 2019 22 giờ 52 phút 58 giây tương đương 27 tháng 12 năm 2019 11 giờ 26 phút 4 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Manh manh không mông 34 bình, Nga thông suốt 20 bình. A đồng 10 bình, hào hào học cùng có đạo lý 6 bình, ZZ, trong lý cách 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.